Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, điên cuồng đánh mặt. Sắc mặt khó coi, Triệu Vũ Tiên muốn phát tác, cuối cùng vẫn nhịn xuống, mỉm cười, người tới, ban thưởng ghế ngồi, xuất, lập tức vọt tới 10 cái thái giám, xách một cái vương tọa đi vào đại điện. Đồng thời sẽ được chụp chết đại thần kéo ra ngoài, mặt đất quét sạch sạch sẽ. Mặc dù rất muốn giết trước mắt vị này, nhưng hắn thời khắc này thân phận khác biệt. Văn Tông Hoàng đế bệ hạ, cùng nó bình khởi bình tọa, thật muốn động thủ, Văn, Lý Tông đại chiến, liền có cớ, có thể trực tiếp bắt đầu. Dựa theo Tô Thiên loại tính cách điên cuồng kia, vô cùng có khả năng lần nữa ném qua đến vài tòa đại sơn. Cứ việc hiện tại đột phá đại viên mãn, có thể chống đỡ được, nhưng cũng không trở thành trêu chọc một cái điên rồi đại viên mãn a. Mà lại, vừa nhận được tin tức, Tô Thiên bản thân là nữ tử, gọi Tô Thiên, cũng không phải là phụ thân của Thẩm Triết, mà là mẫu thân hắn. Nam nhân, nhi tử bị giết, có lẽ còn có thể suy tính một chút. Có chỗ cố kỵ, nữ nhân điên lên, thế nhưng là cái gì đều không quan tâm. Không biết Thẩm Triết bệ hạ, đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì? Triệu Vũ Tiên mặt không thay đổi nhìn qua, giống như sự tình vừa rồi, căn bản không có phát sinh một dạng. Ta lần này tới, là thay thế Văn Tông đệ trình quốc thư, nguyện ý thần phục Triệu Vũ Tiên bệ hạ. Ngồi tại trên vương tọa, Thẩm Triết ôm quyền, thần phục, Triệu Vũ Tiên nhíu mày. Không sai, chỉ cần bệ hạ, đem tại hạ đạo lữ, Tiêu Vũ Nhu phóng thích, để cho ta mang về, ta liền có thể đại biểu Văn Tông, hướng Lý Tông xưng thần. Thẩm Triết nói, Triệu Vũ Tiên híp mắt lại. Phụ hoàng, tuyệt đối không thể. Triệu Bình Thanh vội vàng khom người. Thái tử có lời gì nói? Triệu Vũ Tiên nhìn qua, chúng ta trước đó là bắt lấy qua Vũ Nhu cô nương. Nhưng mấy ngày trước đây, nàng đã rời đi, không nói trước, tự do của nàng không về hoàng thất chúng ta khống chế. Không cách nào lấy ra trao đổi, coi như vẫn tại ta hoàng thất làm khách. Vũ Nhu cô nương thân là Lý Tông thiên tài, thái âm huyền thể, cũng không cần thiết giao cho người Văn Tông đi. Triệu Bình Thanh gật đầu, thái tử nói không sai, Tiêu Vũ Nhu cô nương, thái âm huyền thể, chính là Lý Tông tuyệt thế thiên tài, làm sao có thể để người Văn Tông mang đi, cùng lý không hợp, nếu Văn Tông hoàng đế, muốn cùng chúng ta phân rõ phải trái, chúng ta tự nhiên cũng muốn giảng một chút, hắn nói là đạo lữ, có thể có hôn phối lúc, ai là chứng kiến, không ai chứng kiến, nói ra lữ, không khỏi quá trò đùa đi. Có phải hay không, ta cũng có thể tùy ý nói, bất kỳ một cái nào nữ tử xinh đẹp là của ta đạo lữ. Theo ta được biết, vị này Tiêu Vũ Nhu cô nương băng thanh ngọc khiết, không nhiễm trần thế, Thẩm Triết bệ hạ, chớ có đùa kiểu này, ô người trong sạch, chấm ngoặc kép. Mấy cái đại thần bất âm bất dương mở miệng, ha ha, gặp Triệu Bình Thanh cùng rất nhiều đại thần, nói quả nhiên cùng trước đó đoán không sai biệt lắm. Thẩm Triết cười lạnh, mới mở miệng, liền phủ nhận Tiêu Vũ Nhu ở trong tay bọn họ, sau đó lại tìm các loại lấy cớ cự tuyệt, lý do tìm coi như không tệ, da mặt cũng đủ dày, nguyên lai nàng không tài. Xem ra là tin tức của ta sai, thực sự thật có lỗi, quay đầu ta liền đem truyền nhầm tin tức người giết. Từ trên vương tọa đứng dậy, Thẩm Triết nhìn về phía một bên Triệu Bình Thanh, ánh mắt như điện, bản tọa làm hỏi thái tử điện hạ chính là Lý Tông đệ nhất thiên tài. Từ khi tu luyện, liền không người có thể địch, tại hạ thiên phú, tại Văn Tông. Mặc dù không tính là cái gì, nhưng nghe đến tin tức này, vẫn như cũ cảm thấy trong lòng mong mỏi, muốn cùng điện hạ, tỉ thí một trận. không biết có thể tỉ thí. Triệu Bình Thanh sững sờ, da mặt không khỏi co lại. Hắn là thiên tài không giả, nhưng trước mắt vị này 7 ngày trước chiến quả, thế nhưng là biết đến rất rõ ràng. Dù là trong 7 ngày đột phá cửu phẩm, trở thành cửu phẩm cường giả, nhưng tại trước mặt đối phương vẫn như cũ cái gì cũng không tính. Tỉ thí khẳng định sẽ bị tùy tiện chém giết. Không tệ. Thẩm Triết nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Thế nào, sẽ không phải Lý Tông cái gọi là đệ nhất thiên tài sợ rồi sao? Ta Văn Tông Nam Nhi, từng cái dũng mãnh, ghét nhất chính là hèn nhát. Như có khiêu chiến, cho dù biết rõ không địch lại, cũng sẽ vui vẻ phó ước. Đây là một phương thế lực tinh thần, tập tục, sẽ không phải làm Lý Tông hoàng thất tử đệ, đường đường thái tử, hèn nhát như thế à? Nếu thực như thế, ta Văn Tông, tốt đẹp Nam Nhi, làm sao có thể khuất phục tại loại người này phía dưới? Thần phục sự tình, không đề cập tới cũng được. Ngoặc kép, nắm đấm siết chặt Triệu Bình Thanh, da mặt không ngừng run run, hắn làm sao đều không có nghĩ đến. Đối phương một câu liền tướng quân, đáp ứng, khẳng định không phải là đối thủ. Không đáp ứng, liền biến thành người nhát gan. Văn Tông sở dĩ không có thần phục, chính là bởi vì sự nhát gan của chính mình. Chuyện này một khi truyền đi, cái gọi là đệ nhất thiên tài, cái gọi là thái tử, hết thảy biến thành trò cười. Thậm chí, Lý Tông hoàng thất cũng sẽ gặp ô danh, không gượng dậy nổi. Thẩm Triết bệ hạ nói chính là chuyện này. Tại hạ chẳng qua là cảm thấy, bệ hạ chính là thiên kim thân thể, cùng người ước đấu, làm mất thân phận, khuôn mặt tái nhợt. Triệu Bình Thanh một mặt xấu hổ, cười, nếu như bệ hạ khăng khăng muốn kiểm tra dạy ta thực lực, cứ việc xuất thủ, ta phụng bồi chính là, chỉ bất quá, bệ hạ kỳ tài ngút trời, ta khẳng định không bằng. Nghe hắn nói xong, Thẩm Triết mặt không biểu tình, nhưng trong lòng nhịn không được tán thưởng. Vị thái tử điện hạ này, quả nhiên không tưởng tượng đơn giản như vậy. Chiêu này lấy lui làm tiến, chơi thật tốt, trước lấy thân phận nói sự tình, thừa nhận chính mình không bằng. Như vậy trải qua, lại ra tay đả thương người, chính là lấy lớn hiếp nhỏ, ngược lại bị người rơi xuống mượn cớ, có thể từ hoàng thất trong tranh đấu trổ hết tài năng, trở thành thái tử, quả nhiên khó đối phó. Cũng thế, ta 18 tuổi, thái tử 20 tuổi, cứ việc tuổi tác không kém nhiều, nhưng ta đã là một phương địa vực hùng chủ, người bất quá là cái nho nhỏ thái tử. Nói đến rất êm tai, nhưng cấp trên người kia, một ngày không chết, liền không cách nào kế vị, mà lại, lúc nào cũng có thể bị đổi hết, không dám cùng ta tỉ thí, cũng rất bình thường, ta không trách ngươi. Thẩm Triết nói chuyện, ai không biết, ngươi nhận sợ hãi, vậy thì tốt, chân tướng phơi bày, nhìn xem ngươi làm sao tiếp. Ngươi, Triệu Bình Thanh khuôn mặt tức giận phát xanh, liền ngay cả Triệu Vũ Tiên cũng mí mắt nhảy loạn. Thái tử đối phó nói đã rất thỏa đáng, nhưng đối phương ứng đối đi ra sắc bén như đao, để bọn hắn căn bản không có cách nào tiếp xuống. Cấp trên người kia không chết, ý của ngươi thái tử mong chờ lấy lão cha chết thôi. Một câu liền châm ngòi hai người quan hệ, thật là độc ác. Mấu chốt nhất, cố ý nói ra tuổi tác cùng địa vị, minh bạch lấy khoe khoang, ngươi chính là không bằng ta, làm gì đi, không dám so chính là không dám so, không cần kiếm cớ, trực tiếp đem tấm màn che trước mặt mọi người xé mở. Có thể nói, trần trụi vũ nhục, thái tử điện hạ, vạn kim thân thể, làm sao có thể xuất thủ, ta đến cùng ngươi đánh. Một vị đại thần lại nhịn không được, rít lên một tiếng, hô, lời còn chưa dứt, liền thấy một cái chân khí hình thành bàn tay rơi xuống. lạch cạch một chút nằm ngang trên mặt đất, biến thành bánh thịt. Vị đại thần này là cửu phẩm đỉnh phong thực lực, dựa theo đạo lý, không hề yếu, có thể ở trước mặt Thẩm Triết, cái gì cũng không bằng. Ngươi thua, một bàn tay chụp chết đối phương. Thẩm Triết mặt không biểu tình, kéo kẹt, híp mắt lại, Triệu Vũ Tiên nắm đấm siết chặt. Đối phương đây đã là trần trụi mà làm mất mặt, quang minh chính đại khiêu khích. Nhưng không có biện pháp gì. Vị đại thần này nói muốn khiêu chiến, đối phương xuất thủ, nói rất đúng, ngươi thua. Biểu thị, tại công bằng luận võ. Luận võ bị người đánh chết, thật không trách được đối phương trên đầu. Còn có ai? Chụp chết đối phương. Thẩm Triết cười nhạt một tiếng, nhìn quanh một tuần, thái tử không dám cùng ta tỉ thí. Ta rất lý giải, dù sao, người Lý Tông thân thể quý giá, ta đường đường hoàng đế bệ hạ, đều không cảm thấy cái gì. Hắn lại sợ, hắn sợ không sao, vạn kim thân thể nha, nhưng các ngươi đâu, các ngươi sẽ không phải cũng không dám đi. Đường đường Lý Tông, chẳng lẽ lại, không có một vị có loại đúng không? Làm can, nơi này bên trong là Lý Tông địa phương, còn không phải do ngươi dương oai. Đáng giận, bệ hạ, xin thứ cho chúng ta vô lễ. Ta cũng nhịn không được nữa. Gặp vị này lớn lối như thế, rất nhiều đại thần cũng nhịn không được nữa. Rít lên một tiếng, lập tức 7, 8 vị cửu phẩm trở lên cường giả lao đến, cái này còn tạm được. Thẩm Triết nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay đột nhiên hướng ra phía ngoài một chút. Ông, trong không khí lập tức xuất hiện băng lãnh hàn khí, tiết ra cấm kỵ thuật pháp, băng phong tuyết nguyên, dừng tay, gặp vị này căn bản không phải đến thần phục, mà là tìm đến phiền phức. Triệu Vũ Tiên lông mi giơ lên, bàn tay nhẹ nhàng vồ một cái. Ông, trong đại điện, một cỗ cường đại khí tức xông thẳng lên trời, ngay sau đó, to lớn thuật pháp bình chướng xuất hiện, ngăn tại rất nhiều đại thần trước mặt. Hô, Thẩm Triết vừa mới thi triển ra băng phong tuyết nguyên, liền bị ngăn tại bên ngoài, đình trệ ở trước mặt mọi người. Nguy hiểm thật, rất nhiều đại thần cảm nhận được tử vong. Ngay tại trước mặt, không phải bệ hạ xuất thủ, khẳng định đã sớm chết. Tất cả đều dọa đến mặt như màu đất. Vừa định cảm kích, đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng từ phía sau lưng bắn tới, phốp, phốp, phốp, mấy đạo kiếm mang, đem 7, 8 người này đồng thời đâm xuyên, từng cái con mắt trợn tròn, lộ ra vẻ không thể tin được, phù phù, phù phù, phù phù, ngã trên mặt đất, đoạn tuyệt hô hấp. Triệu Vũ Tiên bệ hạ, thực sự không có ý tứ, ta thân là Văn Tông Hoàng đế bệ hạ, những người này lại muốn giết ta, bệ hạ lại âm thầm giúp. Vì tự vệ, ta không thể làm gì khác hơn là vận dụng thuật pháp. Trong lúc nhất thời lực lượng không có khống chế lại, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Thẩm Triết ôm quyền, một mặt áy náy, nhìn, tràn đầy không có ý tứ. Trên thực tế trong giọng nói, lại mang theo châm chọc. Văn Tông Hoàng đế, sử dụng thuật pháp giết bọn hắn Lý Tông rất nhiều đại thần. Mấu chốt, Lý Tông Hoàng bệ hạ còn ra tay hỗ trợ, trần trụi mà làm mất mặt, một chút mặt mũi đều không có cho. Thẩm Triết bệ hạ chuyện này, ánh mắt lấp lóe. Triệu Vũ Tiên nói, ta là Lý Tông bệ hạ, ngươi là Văn Tông bệ hạ, mọi người là ngang hàng, cũng là đối thủ, đã như vậy, không bằng ta cùng Thẩm Triết bệ hạ giao đấu một trận như thế nào? Cũng đừng có khó xử những thần tử này. Liên tục đánh mặt thái tử cùng chém giết thần tử, vị này Lý Tông Hoàng đế bệ hạ lại nhịn không được, lại không ra tay. Thật sợ tất cả đại thần đều bị gia hỏa này tìm lý do toàn bộ giết. Nếu thực như thế, đường đường Lý Tông còn có loại nào mặt mũi còn sống trên thế gian? Hắn vị hoàng đế bệ hạ này còn không bằng tự sát tới thống khoái. Tự nhiên có thể, bất quá, chúng ta tỉ thí, liên lụy Văn, Lý hay Tông, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm, náo ra mâu thuẫn, không bằng dạng này, để Chân Ngôn Điện Lý Ngôn Khuyết Điện Chủ, làm trọng tài, vô luận thắng thua, cũng đều tốt hơn bàn giao. Thẩm Triết mỉm cười, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.